One Piece ta là Yaki. Chương 66, 66, Pluton. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa giờ sau, ở cửa đông nam Alubana, nhìn đằng kia kia. Là tên Crocodile, cá sấu xuất hiện ở Alubana, điều này có nghĩa là hắn âm mưu cướp vương quốc Alabasta là điều có thật, phá cửa cung điện đi công chúa Vivi đang gặp nguy hiểm. Quân triều đình phát hiện thân ảnh của Crocodile bên trong cung điện ở cửa đông thì cực kỳ kinh ngạc. Sau đó bọn hắn nhớ đến lời của Vivi trước khi cuộc chiến xảy ra, nàng nói tất cả đều là âm mưu của Crocodile. Ban đầu, bọn họ còn có chút không tin nhưng khi thấy thân ảnh của Crocodile xuất hiện ở đây thì đã tin Vivi phần nào. Hoa 16 cánh, hả, cái gì thế? Ngay khi binh lính định xong vào trong cung điện bảo vệ công chúa Vivi và quốc vương thì một loạt cánh tay xuất hiện ở trước cửa, đẩy bay tất cả mọi người, không một tên lính nào có thể đến gần được cửa ra vào của cung điện phía đông. Bên trong cung điện ở cửa đông, ở một khoảng đất trống lớn trước cửa điện, lúc này đây đang có hai thế lực đối mặt với nhau. Thế lực bên trái là nhóm Zoro, gồm có Zoro, Sanji, Usopp, nữ hải quân Tashiji và công chúa Vivi. Đối mặt với họ chính là thế lực của Crocodile, gồm có cá sấu, Miso Sunday, Mr. 1, Mr. Valentine, Mr. 3, Mr. 2. Ách, nói về chênh lệch thì lính của Crocodile đông gấp đôi nhóm Zoro, hơn thế nữa, nhóm người Zoro trên người lại còn mang đầy thương tích nhìn thế nào cũng đang ở thế yếu. Ở giữa hai nhóm người chính là quốc vương của Alabasta đang bị đóng đinh vào trong bức tường, nhìn thì có vẻ còn có chút tỉnh táo nhưng tinh thần lại có vẻ rất kém. Ha ha ha, cô Wednesday, cô đến được đây là nhờ mấy tên hải tặc này sao? Cô nên cảm ơn bọn chúng đi, vì sau đó sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Crocodile bỗng nhiên nhìn về phía Vivi nói, tên này đang ở sa mạc nhưng lại mặc bên ngoài một cái áo khoác đen dày nhìn rất nóng nực, bên trong còn có hai lớp áo khác. Trên mặt hắn lại có một vết sẹo lớn cắt đôi gương mặt từ má trái sang phải, nhìn rất quái gở. Từ bất cứ góc độ nào, nhìn không có chút nào giống anh hùng mà giống một người tà ác hơn. Không hiểu vì sao quốc gia này lại gọi hắn là anh hùng. Hãy thả cha ta ra, cá sấu, Vivi giọng mang theo có chút cầu khẩn nói. Xin lỗi, điều đó không thể nào. Khi vương quốc này diệt vong thì vương tộc cũng phải diệt vong theo, đó là lẽ tự nhiên. Crocodile dừng lại một chút, nhả ra một làn khói trắng rồi nói tiếp. Nhưng, quốc vương, trước khi đổi ngôi vua ta có một thắc mắc muốn hỏi ông. Hắn nhìn về phía quốc vương đang bị đóng đinh trên tường chậm rãi hỏi. Pluto đang ở đâu hả Mi? Mi, tại sao Mi biết về cái tên đó? Quốc vương Alabasta nghe đến cái tên này thì như bị kích thích, ánh mắt mở lớn, tinh thần như bừng tỉnh, nhìn chằm chằm Crocodile hỏi, trong khi tất cả mọi người ở đây hầu như không biết Pluto là cái gì. Ngoài Miso Sunday, Pluto là cái gì? Usopp quay sang hỏi Vivi bên cạnh, không biết, tớ chưa từng nghe về cái tên này. Usopp định hỏi thêm thì bên kia Crocodile không quan tâm câu hỏi của quốc vương Alabasta mà nói. Nghe nói Pluto chỉ cần bắn một phát là có thể làm cho một hòn đảo biến mất khỏi bản đồ không một dấu vết, phải không? Pluto là tên của một vị thần, vũ khí được ban cái tên đó là vũ khí cổ đại lợi hại nhất. Theo như tình báo, vũ khí cổ đại đó được cất giấu ở một nơi nào đó trong quốc gia này. Crocodile tiếp tục rít một hơi thuốc rồi nói tiếp. Từ đầu, mục tiêu của ta là nó, nếu có được nó ta có thể dựng lên một quốc gia quân sự mạnh mẽ nhất tại đây. Mọi người nghe đến tin tức này đều trở nên kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà kinh ngạc nhất chính là người theo sau Crocodile, ngoài Miso Sunday, không một ai biết kế hoạch của Crocodile cho đến lúc này. Đây có thể là bí mật được thừa kế cùng với ngôi vua. Một cận vệ bên cạnh Vivi hỏi, vũ khí, có vũ khí như thế trong quốc gia của chúng ta sao? Vivi kinh ngạc hỏi ngược lại, nàng có chút không tin nhưng khi nhìn về phía cha nàng, có lẽ lời của Crocodile là sự thật. Bên kia Crocodile lại tiếp tục diễn thuyết một mình, nếu ta trở thành hoàng đế của đất nước này, thì chuyện hàng phục bọn hải tặc sẽ dễ như trở bàn tay. Sau khi hấp thu bọn chúng ta sẽ có được sức mạnh hơn cả chính quyền thế giới. Đất nước này sẽ trở nên cực kỳ hùng mạnh đến bất cứ kẻ nào cũng phải kiêng dè. Crocodile càng nói càng hưng phán nhưng quốc vương Alabasta không cho là vậy, ngài nói. Chính quyền thế giới sẽ không chấp nhận được việc này. Đúng, vì thế ta cần có sức mạnh quân sự lớn lao, khiến bọn họ không dám vọng động. Crocodile âm trầm nói, quốc vương Alabasta nghe thế thì cười khổ, lắc đầu nói. Vì ta không biết ngươi nghe tin tức đó ở đâu nhưng ta cũng không biết vũ khí ấy nằm ở chỗ nào trong quốc gia này. Mà cả nó có tồn tại hay không ta cũng không chắc chắn được. Thì ra là thế, ta cũng đoán được phần nào. Crocodile nghe lời của quốc vương thì cũng tin vài phần, nếu quốc vương thật sự nắm sức mạnh như vậy, hắn đã sử dụng nó chống lại quân phản loạn và người của công ty. Đúng là ta cũng có chút nghi ngờ về sự tồn tại của nó. Nhưng khi ta nắm quyền đất nước này, ta sẽ có thời gian tìm hiểu sâu hơn về vũ khí cổ đại đó. Crocodile cười nói, ngươi không thể, sau trận chuyến này, quân nổi loạn sẽ biết rõ bộ mặt thật của ngươi. Họ sẽ không giúp ngươi tìm kiếm vũ khí kia, thậm chí cản trở. Vivi không cho là đúng nói. Ha ha ha, không cần thiết, quân nổi loạn chỉ là một đám ô hợp. Ta đã có một món quà lớn dành cho bọn chúng ở quảng trường trước cung điện, nơi bọn họ chuẩn bị giao chiến cùng quân triều đình. Vivi nghe thế thì có chút lo lắng, định hỏi là món quà gì, nhưng Crocodile đã tự mình khai ra. Trong 30 phút nữa, bọn hắn sẽ nếm được mùi vị bị hỏa lực đạn bạo tạc. Bán kính hủy diệt là mọi thứ trong vòng 5 km, ở đây chúng ta sẽ thấy được cảnh hoành tráng đó. Crocodile ngẩng đầu cười lớn nói, 30 phút nữa, trong vòng 5 km, nếu chuyện đó xảy ra, mọi thứ sẽ trở nên cực kỳ tồi tệ. Sanji nghe thế thì lạnh lùng nói, cứ nghĩ đến một vụ nổ hủy diệt mọi thứ trong vòng 5 km lại phát nổ ở nơi hai quân giao chiến, lúc đó, sẽ có bao nhiêu người phải chết đây? Tại sao ngươi lại làm như thế chứ? Bọn họ đã làm gì mi chứ? Vivi hét lên trong sự sợ hãi và tuyệt vọng. Đáp lại nàng chính là hai chữ, vớ vẩn, hỏi một tên hải tặc vì sao lại làm như thế, hơi thiếu trí thông minh rồi. Crocodile không thèm để ý đến Vivi mà quay sang hỏi quốc vương Alabasta. Chỗ chép sách lịch sử ở đâu? Ta sẽ dẫn ngươi tới đó. Không biết quốc vương Alabasta đang nghĩ gì, nhưng câu trả lời của lão lại khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Ha, ha, ha, không hổ danh là quốc vương Alabasta. Ông khá thông minh đấy. Crocodile gỡ quốc vương Alabasta khỏi bức tường, dẫn theo Miso Sunday đi đến chỗ sao chép lịch sử. Trước khi đi, hắn chỉ để lại một câu cho đám người Mr. 1. Giết hết tất cả bọn chúng. Cách chương.